Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4655. Vậy thì đi xem thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Phương Thiết Nhan không tin mốt cóc của hắn ta có uy lực lớn như vậy. Chỉ có thể nói rõ thủ đoạn bức cung của Dương Bách Xuyên thật sự lợi hại. Dương Bách Xuyên nhếch miệng không trả lời vấn đề này của Đông Phương Thiết Nhân. Chuyện về sinh tử phù kinh hắn không định nói nhiều, mà là đang suy nghĩ câu nói cuối cùng trước khi chết của tên sát thủ này. Kho báu Hắc Hà mở miệng hỏi Đông Phương Thiết Nhân, kho báu Hắc Hà trong miệng tên sát thủ này là cái gì, huynh có biết không? Đông Phương Thiết Nhân gãi đầu nói, hình như trước kia đã từng nghe lão gia tử nói qua một lần, huynh chờ ta suy nghĩ một chút. Vừa nói, Đông Phương Thiết Nhân vừa gãi đầu suy tư. Mà Dương Bách Xuyên thì thu hồi nhẫn chữ vật của sát thủ. Đối với loại tiền tài phi nghĩa này, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Hắn sắp xếp lại thông tin mà sát thủ đã kể trong đầu. Theo lời tên sát thủ này, đội ngũ sát thủ Bạch Ngân do Cửu Kiếm Tiên Quân dẫn đầu, thật sự không coi hắn ra gì. Cho nên sau khi nhận được truyền tin của gia tộc, chỉ phái ra tên sát thủ tên là Lão Thất này đến giết hắn. Còn Cửu Kiếm Tiên Quân thì vẫn dẫn theo 6 vị cao thủ tiên vương hậu kỳ khác để có thể tiếp tục tìm kiếm kho báu Hắc Hà. Rõ ràng là Han đã bị gia tộc Độc Cô để ý đến bởi sự cám dỗ của phần thưởng 10 vạn tiên thạch thượng phẩm từ thế lực Vu Tôn. Đối diện với việc Cửu Kiếm Tiên Quân dẫn đầu đội sát thủ gia tộc Bạch Ngân đã nhắm vào mình, sớm muộn gì cũng phải đối đầu. Nếu đã như vậy, đều đã tập trung đến vùng đất Nguyên Rùa, vậy chi bằng chủ động đi tìm bọn họ. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên cảm thấy rằng kho báu Hắc Hà mà Cửu Kiếm Tiên Quân đang tìm kiếm có lẽ là một kho báu không hề tầm thường. Bây giờ chỉ cần xem Đông Phương Thiết Nhân có biết gì về nó không. Ta nhớ ra rồi, Đông Phương Thiết Nhân đột nhiên lên tiếng. Lão gia tử từng nói, ở vùng đất Nguyên Rùa có một nơi vô cùng nguy hiểm. Nói là có phủ đệ yêu vương thời Hồng Hoang còn sót lại. Trong đó có động phủ Hắc Hà, là nơi ở của hung thú sư tử Thuy Tinh thời Hồng Hoang. Đây là một truyền thuyết. Luôn có người tìm kiếm, nhưng cho đến nay vẫn chưa ai tìm thấy. Mà gia tộc Độc Cô có sát thủ, đã từng nhận một số nhiệm vụ không thể để người khác biết, nhưng cũng là nhiệm vụ bí mật, không chừng lần này Cửu Kiếm Tiên Quân nhận được chính là nhiệm vụ động phủ Hắc Hà. Nếu tên sát thủ này đã nói ra, có lẽ họ đã tìm được manh mối. Nếu thực sự có thể tìm thấy động phủ Hắc Hà, chắc chắn sẽ có kho báu tồn tại ở đó. Lão gia tử từng nói, vùng đất Nguyên Rùa có Hắc Hà, và hung thú sư tử Thủy Tinh chính là vua của Hắc Hà, từng là một thế lực bá chủ trong thời đại Hồng Hoang. Bây giờ, sư tử Thủy Tinh có lẽ đã không còn, nhưng động phủ Hắc Hà chắc chắn vẫn còn. Bên trong có kho báu gì thì không rõ, nhưng có một điều mà lão gia tử nói đã được lưu truyền cho đến nay, đó là trong động phủ Hắc Hà có mạch khoang tiên thạch và rất có thể tồn tại tiên thạch cực phẩm. Nếu có thể lấy được cực phẩm tiên thạch, sẽ là sự trợ lực lớn cho tu vi, vì nguyên lực của trời đất ẩn chứa trong tiên thạch cực phẩm không thể so sánh với sức mạnh ẩn chứa trong tiên thạch thông thường. Quan trọng nhất là, ta nghĩ động phủ Hắc Hà chắc chắn có những bảo vật khác tồn tại, có lẽ chuyện về mạch khoáng chỉ là một cái cớ. Tiểu Xuyên Tử, sao chúng ta không đi xem thử? Đôi mắt của Đông Phương Thiết Nhân sáng rực khi nói điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên thực sự không biết phải nói gì với tên Đông Phương Thiết Nhân này, gặp chuyện gì cũng không nghĩ đến hậu quả, ngược lại còn rất hào hứng. Tuy nhiên, hắn đồng ý đề nghị này của Đông Phương Thiết Nhân. Mấy người bọn họ tiến vào vùng đất Nguyên Rùa này, mục đích cuối cùng chính là vì tăng cường thực lực. Nếu có một kho báu Hắc Hà tồn tại, hơn nữa còn có manh mối sẵn có, nếu không đi tìm xem thử thì chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội một cách vô ích sao? Vậy thì đi xem thử. Trong nhẫn chữ vật của tên sát thủ có một lá truyền tấn phù. Loại truyền tấn phù này là công cụ liên lạc phổ biến giữa các tu sĩ. Nhìn vào thấy có một điểm đỏ nhấp nháy, khoảng cách vẫn còn khá xa. Có lẽ đó chính là vị trí của đám người Cửu Kiếm Tiên Quân. Dương Bách Xuyên nói, đi thôi, chúng ta đi ngay, khoảng cách cũng không ngắn đâu. Năm người cuôi chim giang cua bay lên, truy tìm tung tích của Cửu Kiếm Tiên Quân. Dương Bách Xuyên cũng muốn chen một chân vào kho báu Hắc Hà. Cách chương